Chương 175, quyền toái Sở Sạ Nụ. Senju Hashirama hiện thân. Gọi ra Sở Sạ Nụ sau ủ chỉ hạ cả Gemi, bên ngoài trình độ nguy hiểm tuyệt đối không thể so đệ nhị hổ cả Senju Tobirama tiểu CC, ngươi trước đi, ta cản ở phía sau cho ngươi, viên thanh cảnh giác nói. Nói thật, đây là hắn cho NG sinh thứ nhất lần đầu tiên ở trước mặt địch nhân lộ ra loại vẻ mặt này, không có biện pháp tha ủ trí hạ xỉ xỉ tuy là cũng có Sở Sạ Nụ thế nhưng loại này cứu cực nhãn thuật kỹ năng nhưng là phi thường hao tổn xanh, nếu là bọn họ hai người cứ như vậy ngạnh kháng xuống phía dưới, hậu quả không cần suy nghĩ cũng có thể biết. Đừng quên huế thổ thân không chỉ có bất tử bất diệt còn mẹ hắn vô hạn trả cờ ra a, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi phần ân tình này. Ta nhơ Kizo y ủ chỉ hạ xỉ xỉ mặt lộ vẻ vẻ cảm động, hắn nhìn thật sâu trước mặt cái này mang theo động vật mặt nạ nam tử liếc mắt, sau đó lập tức thao túng Sở Sạ Nụ hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng bay đi. Ung ung mà nhìn thấy ủ chỉ hạ xỉ xỉ chạy trốn, ủ chỉ hạ cả ghệ mì tuy là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được khống chế Sở Sạ Nụ vọt tới, bất quá hắn mới tiến lên. Đã bị một đạo bao trùm ở hư không thân ảnh ngăn lại, có người nói Sở Sạ Nụ được xưng sở hữu trên đời mạnh nhất tuyệt đối phòng ngự, như vậy hôm nay. Để ta tới đánh vỡ ngươi cái này hay là tuyệt đối phòng ngự, viên thanh ngẩng đầu, một đôi tràn ngập ánh mắt tự tin thật chắc trước mặt vị này quái vật lớn. Cùng lúc đó, một cổ cuồng bạo trả cờ giả trong giây lát từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài tạo thành một tầng màu xanh biếc trả cờ giả hơi nước, trải rộng toàn thân bắt môn độn giáp, sinh môn mở ngoại đạo cha nở dê tha y mở hoành vừa dứt lời, viên thanh thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Sạ Nụ năng lượng áo giáp bên ngoài. Sau đó đấm ra một quyền soạt soạt miss đón đỡ miễn tổn thương, mặc dù thương tổn bị cản lại, nhưng Sở Sạ Nụ năng lượng áo giáp cũng đồng dạng xuất hiện một tia vết rách, mà cái kia khổng lồ như núi thân thể cũng ở đây một quyền dưới, bị mạnh mẽ đánh lui mấy thước, làm sao biết ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ thất kinh. Sở Sạ Nụ bị người đánh rách tình hình hắn không thể không gặp qua, dù sao tại hắn thời kỳ đó, loạn thế kiêu hùng, cường giả như mây, nhưng có thể chỉ dựa vào thể thuật là có thể đem Sở Sạ Nụ đánh ra vết rách. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, sinh môn cha nở dê tha y có thể mạnh mẽ để thăng 300% vật tổn thương cùng 300% tốc độ đánh, viên thanh vật tổn thương hiện nay là 2400 tả hưu ở sinh môn dưới trạng thái, cũng chính là 7200 điểm vật tổn thương, hơn nữa quái lực. Mạ chạm 50% phổ thông công kích thương tổn cùng ngoại đạo trạng thái 10 lần thương tổn tăng phúc, lúc này, hắn đánh ra vật tổn thương kết quả. Tuyệt đối đã vượt qua 10 vạn điểm, tại loại này kinh khủng vật tổn thương kết quả dưới đánh nư tờ Sở Sạ Nụ tuyệt đối phòng ngự, còn chưa phải là hạ bút thành văn, cái này phút chốc, viên thanh quyền như mưa rơi, một quyền tiếp lấy một quyền ngạnh sinh sinh đích đem ủ chỉ hạ cả ghệ mỹ bước lui, không được tiến thêm mà Sở Sạ Nụ bên ngoài cơ thể vết rách cũng theo mưa. Rơi quyền thế, trở nên càng thêm dày đặc, mấy giây sau làm phía sau những cái này căn bộ thành viên đuổi theo thời điểm ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ Sở Sạ Nụ cũng tại đồng nhất thời gian bị viên thanh đánh cho từng khúc văng tung tóe. Cảm ơn ngươi ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ mặt chứa ý cười nhìn cái kia đem chính mình đánh tàn phế vĩ đại thân ảnh, nói ra một câu lời cảm kích mà hậu thân thể ngã vào phía dưới mặt nước không khách khí, viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó lập tức phân ra một đạo ảnh phân thân. Để ảnh phân thân dùng thủy lao chi thuật đem ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ cho mệt nhọc đứng lên, thủy lao chi thuật mặc dù không là phong ấn thuật, nhưng tạm thời đối với ở đối phương vẫn là có thể làm được, cái này cũng nhiều lắm thua thiệt vừa rồi xẻn rủ tổ bị giả mà những cái này đại dung lượng thủy độn nhẫn thuật, đem phụ cận khu vực này biến thành một mảnh đầm bằng không, viên thanh còn thật nghĩ không ra có thể dùng cái gì nhẫn thuật tạm thời phong bế ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ hành động đây hết thảy, nói rất dài dòng. Nhưng trên thực tế lại mới có qua mấy giây thời gian, lúc này nhìn thấy sẻn rủ tổ bị giả mà huế thổ thân vẫn còn ở gây dựng lại trí sóng kính cũng bị thủy lao chi thuật tạm thời vây khốn, viên thanh rốt cuộc thả lỏng một hơi, nhưng mà lúc này một giọng nói xuất hiện để tim của hắn lần nữa treo lên một độn mổ cụ gì no rụt lao sẻn rủ hạt hỉ giả mà tất cả đi ra, sao có muốn hay không ác như vậy, nghe được cái này thanh âm, viên thanh không nói hai lời trực tiếp duy trì ngoại đạo cha nở dê tha y hướng ủ chỉ hạ xỉ xỉ bên kia bay đi, địa ngục cấp khó khẩn cấp ẩn tàng nhiệm vụ cộng thêm hệ thống mạnh mẽ thăm ra để hắn áp lực núi lớn, lúc này duy có đi vì thượng sách bất quá sẻn dù hạt hí ra mà xuất hiện cũng để cho viên thanh xác định một việc, đó chính là ủ chỉ hạ xỉ xỉ cũng nhanh đến cổ nổ hạ thôn, bằng không hệ thống sẽ không như thế nóng ruột liền được khen là nhị dạ chi thần đệ nhất hổ cả đều mượn đạn rổ lao kia chó tay khai ra hết, viên thanh triển khai phi hành hết tốc lực rất nhanh. Trong tầm mắt của hắn liền thấy cổ nổ hạ thôn đường nét, nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước trong rừng rậm đột nhiên xông tới mười mấy căn bộ nì dạ. Một người trong đó càng là xuất hiện sau đó, trực tiếp thi triển bí thuật phục kích tiểu đội, viên thanh nhíu mày, lợi dụng thế thân thuật tách ra giả mạ nạ cả phủ bí thuật sau đó tiếp tục hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng bay đi, phục kích tiểu đội theo sát phía sau mà ở phục kích tiểu đội phía sau. còn có đã từ thủy lao chi thuật bên trong đi ra ngoài ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ cùng hơn trăm danh căn bộ nhị ra một người trong đó tiền ăn mặc hồng sắc sẻn gỗ củ khôi giáp nam nhân nhất đáng chú ý bởi vì hắn khí chẳng. Quá cường đại chân đạp mục long, túi người đi về phía trước chính là tại nhận giới được hưởng nhị dạ chi thần danh xưng là sẻn rủ hạt hì ra mạ chờ một chút, sẻn rủ tô bị dạ mạ đâu lúc này, viên thanh đột nhiên nhướng mày. Sẻn rủ tô bị dạ mạ được xưng nhận giới đệ nhất thần tốc, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chưa tổ ghệ mỉ thế phía trước. Hắn phi thần lôi nhưng là danh vang thiên hạ giờ khắc này ở truy kích trong số nhân viên không nhìn thấy hắn, viên thanh ngược lại có chút bất an cũng đúng lúc này quy. Phía trước đột nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy đồng thời còn kèm theo thanh âm như vậy thủy độn đu dù mạ kỷ thủy nhận thủy độn xỉ dị bạ củ thủy độn dai bạ cỡ xỉ hạ lao sẻn rủ tổ bị dạ mạ cái kia hàng lúc nào chạy đến phía trước đi nhường.